Lúc 2 tuổi, Trình Trình vừa học được số pi, lúc 3 hiếm lắm mới về nhà một chuyến, cậu đang rất vui thích chạy sang muốn đọc một lần cho ba nghe, không ngờ ba chỉ lạnh lùng nói một câu. Nhớ được số pi thì là thiên tài sao? Sau đó lại bỏ đi, sau này Trình Trình bắt đầu nỗ lực học hành, chỉ cần lười biếng một lát thì ba lại dùng cách đánh cậu, lấy sự đau đớn làm cậu tỉnh táo lại. Lúc 3 tuổi, Trình Trình tiến bộ rất nhanh chóng, có một hôm cậu đang vui vẻ cầm bài kiểm tra đạt 10 điểm chạy đến trước mặt ba mình, một cơn gió lạnh thổi qua làm bài kiểm tra rớt xuống đất, ba cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái mà đạp lên cả bài kiểm tra. Lúc 4 tuổi, Trình Trình đã hết hy vọng với ba rồi, sự im lặng dường như trở thành ngôn ngữ duy nhất của cậu, cho đến một ngày, trên đường tài xế đưa cậu về nhà, cậu nhặt được một chú chó Sabi bị thương, cậu đặt tên là Bối Lạp, thế là Bối Lạp trở thành chi kỷ duy nhất của cậu, nhưng mà ba lại rất ác cảm việc cậu nuôi chó. Lúc 5 tuổi, vì Bối Lạp, Trình Trình lần đầu tiên xung đột trực tiếp với ba, cũng là lần đó, cậu hoàn toàn mất hết hy vọng với ba, hoàn toàn vứt bỏ đi suy nghĩ quay về nhà họ Bắc Minh. Còn những vết bầm tím trên người này, chính là hôm đó xích mích với ba, vì để cứu Bối Lạp lúc cậu bị mấy người giúp việc lôi kéo để lại, đến hôm nay vẫn còn chưa khỏi hẳn. Bác Minh Thiện, anh đúng là đồ khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe Trình Trình kể xong những chuyện đó, cô đau lòng đến phát khóc, trong mắt cô đều là ngọn lửa giận dữ. Anh lại có thể đối xử với con trai mình như vậy. Nghĩ đến những hành động thô bạo lúc nãy của Bắc Minh Thiện với Dương Dương, Cố Hạnh Nguyên không khỏi đau lòng cho hai đứa con của mình. Trên khuôn mặt cười buồn bã của Trình Trình đầy sự áy náy, cậu ấp úng. Mẹ, con ích kỷ lắm đúng không, con ích kỷ nên để Dương Dương đi thay thế con. Ngốc quá, Cố Hạnh Nguyên hít một hơi thật sâu, cô cố nén ngọn lửa giận trong lòng mình xuống, cô thương con trai mình. Thật ra tính cách của con và ba con rất giống nhau, đều quá lãnh đạm, quá cố chấp, quá cao ngạo, hai người đối chọi với nhau chỉ dẫn đến cả hai bên đều thiệt, ngược lại Dương Dương lại rất tinh ranh, cho nên mẹ không sợ Dương Dương đến nhà họ Bắc Minh sẽ bị tổn thương, chỉ là... Chỉ là cái gì? Trình Trình tò mò hỏi. Chỉ là mẹ lo trong lòng Dương Dương sẽ không giấu được, sẽ ở trước mặt ba con khai ra con và mẹ. Cố Hạnh Nguyên thở dài. Trình Trình đặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn lên mặt mẹ mình, đôi mắt đen và sáng lóe lên một sự chu đáo không khớp với tuổi của mình. Mẹ, những ngày tháng này, con đều đang đoán, vì sao con và Dương Dương không thể cùng lúc có cả ba và mẹ. Vì sao bọn con đã cách xa nhau 5 năm mà lại không biết đến sự tồn tại của đối phương? Vì sao ba chưa từng nhắc đến mẹ, vì sao mẹ lại nói ba biến thành người chim bay lên trời rồi? Có rất nhiều câu hỏi đang tồn tại trong đầu con, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có được câu trả lời. Vì vậy nên con không dám hỏi thẳng mẹ, con sợ một khi biết được sự thật sau cùng con vẫn sẽ bất đắc dĩ mà trao đổi thân phận với Dương Dương rồi về lại nhà họ Bắc Minh sao? Có lẽ là do mẫu tử liền tâm nên Cố Hạnh Nguyên rất dễ dàng nhìn thấu được tâm tư nhạy cảm và u buồn của tên tiểu tử này. Vâng, Trình Trình e dè đáp một tiếng, Cố Hạnh Nguyên thương xót ôm chặt con trai vào lòng. Đứa trẻ ngốc, ai nói Trình Trình là thiên tài? He he, trong mắt mẹ thì chỉ là một tên ngốc. Cô cảm thấy may mắn biết bao, đứa con ở trong lòng mình, sự tiếp xúc ấm áp chân thực đến như vậy, cô không thể kìm lại được con tim đang nhảy nhót của mình. Đây chính là hạnh phúc sao? Ôm chặt lấy con trai, hốc mắt cô đã ướt đẫm, cô kể ra bí mật mà cô vẫn luôn giấu trong lòng suốt 5 năm qua. Đồ ngốc, mẹ không nói lý do cho các con, là vì... Dương Dương thật ra là đứa con mà mẹ một mình giữ lại, nhà họ Bắc Minh vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của Dương Dương. Trình Trình ngay lập tức hiểu ra, cho nên mẹ sợ một khi nhà họ Bắc Minh biết đến sự tồn tại của Dương Dương thì sẽ cướp Dương Dương đi sao? Ừ, Cố Hạnh Nguyên chua xót gật đầu. Trình Trình ngoan ngoãn hiểu chuyện, Dương Dương thì đáng yêu, làm cô không thể không cảm kích số mệnh, có con cái như vậy thì ba mẹ còn cầu gì hơn nữa. Đêm nay, mẹ con đã thất lạc nhau 5 năm cùng nằm trong chiếc chăn ấm áp díu dít nói chuyện cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Cố Hạnh Nguyên dậy từ sớm và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Có lẽ Trình Trình được di truyền tính cách thích sạch sẽ từ ba mình, vẫn như bình thường, vừa dậy là gấp chăn lại ngăn nắp rồi sửa soạn bản thân chỉnh chu. Con yêu, Dương Dương thích ăn chua cay, con thì sao? Giọng nói của Cố Hạnh Nguyên truyền ra từ nhà bếp, cô đang nấu bún ở trong nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày trước đây cô luôn xem Trình Trình là Dương Dương nên cũng không hỏi, bây giờ cô muốn hiểu rõ về Trình Trình hơn để bù đắp lại thiếu hụt trong 5 năm qua cho con. Thật ra, Trình Trình đứng bên nhà bếp, đôi mắt điềm tĩnh lướt qua một sự ngại ngùng. Con thích ăn thanh đạm một chút, Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại nhìn biểu cảm lúng túng của con, cô sững sờ một lát rồi bật cười thành tiếng. Ha ha, trước nay Trình Trình luôn kiểm soát cảm xúc rất tốt, vì một tiếng cười của mẹ mà dần dần thả lỏng ra.